Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, họa bích. 18, cô nghĩ ra một cái ác độc chủ ý, muốn cho cây thược dược, cây mẫu đơn những nha đầu này đều thật sâu thương tâm. Nàng muốn cho những người này đều thống khổ, tự nhiên muốn từ Chu Hiếu Liêm vào tay. Kia cái mê mơ hồ hồ nha đầu Thúy Trúc cũng là rất đáng ghét, dĩ nhiên cùi trỏ hướng ra phía ngoài quải, giúp người ngoài Chu Hiếu Liêm. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, cô trong lòng ác ý địa bàn coi là đem Chu Hiếu Liêm giải đi, đồng dạng bị bắt còn có Thúy Trúc. Nàng tự cho là mình làm kín đáo, nhưng khi cô thật muốn quan tâm huyễn cảnh, nàng lôi kéo một người ở trên vách núi đá chạy đi. Làm sao có thể giấu giếm được một bên hiểu biết. Quỳ xuống, Thúy Trúc, người thật để cho ta thất vọng. Vạn rừng hoa bên trong không cho phép có ái tình. Chính ngươi không bị kiềm chế, dĩ nhiên cùng nam nhân tiếp xúc, vì bối liễu ta lời khi trước, hiện tại liền đem ngươi xử tử. Kiếp sau, ngươi nhớ kỹ trở nên thông minh một chút. Cô đứng ở đài cao, phía dưới áp chứ Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đầm cùng Thúy Trúc, một đám nữ tử hoảng sợ ở bên vây xem. Tình cảnh như thế đã xuất hiện qua một lần. Mạnh Long Đầm lòng nói, làm sao ta tới cái gì chuyện tốt không có, lại vượt qua loại tình huống này. Hắn lúc này tâm tư mẫn tiệp, là một những người đứng xem quan sát cô đám người thần sắc. Có loại không rõ lĩnh ngộ, nàng dường như cũng không phải là muốn giết người. Nàng đối với Chu Hiếu Liêm có tính kế. Chu Hiếu Liêm người này diễm phúc không cạn, mặt trên cái kia tiên nữ quản lý đối với hắn rất có ý tứ. Cái này Thúy Trúc dường như cũng có hiếu kỳ cùng ỷ lại. Thúy Trúc nói nàng không muốn gả người, thế nhưng nàng tính cách hoạt bát, đối với nam nhân sản sinh hiếu kỳ không có gì lạ. Của nàng bạn cùng phòng cây mẫu đơn bởi vì ái tình yêu chết đi sống lại, điều này làm cho nàng đối với Chu Hiếu Liêm nhiều một chút quan tâm. Mà Chu Hiếu Liêm bất luận bề ngoài cùng làm đều không làm thất vọng khán giả. Thúy Trúc mình cũng không có ý thức được nàng đối với Chu Hiếu Liêm có hảo cảm. Nếu như Chu Hiếu Liêm cùng những người khác cùng một chỗ, của nàng hảo cảm cũng sẽ không thăng hoa, khả năng theo gió tán đi. Nhưng là bây giờ đã có người buồn nôn hơn bọn họ. Cô nói rằng, Thúy Trúc, tội của ngươi hẳn phải chết, như ngươi vậy nữ tử là vạn rừng hoa sỉ nhục. Nàng nói liền rút ra ma trượng, cũng không áp dụng cái gì dung nham sơn động phức tạp hình phạt, trực tiếp đem hỏa lưu phóng xuất, bao gồm Thúy Trúc. Thúy Trúc không có Chu Hiếu Liêm ý chí, ở trong hỏa diễm phát sinh kêu khóc cùng cầu xin. Cô, tha cho ta đi. Cô, hết thảy nữ tử đều quỳ xuống vì nàng thỉnh cầu. Chu Hiếu Liêm hai người lúc này phi thường tuyệt vọng, bọn họ cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu cô khai ân. Nhìn như vậy một cô nương bởi vì mình mà chết, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ xuống phía trước rụt rè, hướng cô thỉnh cầu tha thứ nàng. Ha ha ha, Chu Hiếu Liêm, ngươi muốn cho ta tha thứ nàng, có lý do gì? Thúy Trúc là người của ta, ngươi có tư cách gì thỉnh cầu? Thúy Trúc đã không làm tịnh, nếu như ngươi muốn nàng, liền cùng nàng kết hôn, ta có thể làm chủ cho các ngươi cùng một chỗ. Nếu như ngươi cũng không cần Thúy Trúc, ta không thể làm gì khác hơn là đưa cái này tiện nhân chết cháy. Chu Hiếu Liêm sửng sốt một chút, chúng nữ đều lộ ra củ kết thần sắc, cây thược dược sắc mặt trắng bệch nhìn phía Chu Hiếu Liêm. Mạnh Long Đầm nhún vai, đối với Chu Hiếu Liêm nói, cái này nhìn một cái chính là ghim ngươi, coi như ta thỉnh cầu cưới Thúy Trúc, phòng trừng cũng không dùng. Thanh âm của hắn lại không giấu giếm được cô. Nàng đắc ý nhìn người chung quanh, nói rằng, Chu Hiếu Liêm, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Chu Hiếu Liêm bị buộc đến nước này, hắn lương tri không cho phép hắn nhìn Thúy Trúc bị chết cháy. Đối phương vốn là phải giúp chính mình tìm kiếm manh mối, nhưng là chỉ chớp mắt sẽ vì này bỏ mạng. Chu Hiếu Liêm lúc này cảm thấy mình là như thế nhỏ yếu cùng vô lực. Hắn hít sâu một hơi thở, nói rằng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thúy Trúc cắn răng, bài trừ một câu nói, không phải, ta không muốn lập gia đình. Nàng biết mình liền muốn phản bội bằng hữu. Hắn hiện tại thật muốn cứ như vậy chết, nhưng là cô thao tác phi thường tinh diệu. Nàng muốn chết cũng khó, nhưng phải gặp nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Thúy Trúc vừa mới nói một câu, liền lại phát ra tiếng kêu thảm. Chu Hiếu Liêm nói rằng, dừng tay, ta đáp ứng, ta cưới Thúy Trúc làm vợ. Cô ngươi thả nàng xuống tới, trước đám người phương. Cây thược dược thân thể đột nhiên không có đứng vững, ở đất bằng phẳng hoàng liễu hoàng, kém chút tè ngã xuống đất. Cô ra lệnh một tiếng, người thủ hạ lập tức chuẩn bị mở hôn lễ. Cây thược dược làm của nàng tâm phúc, đối với chuyện này cũng đảm nhiệm chỉ huy. Nàng muốn đích thân an bài của mình thích nam nhân, cùng một người cô gái hôn lễ. Không biết nàng bóng ma trong lòng diện tích bao lớn. Ngược lại Mạnh Long Đầm nhìn thần sắc của nàng, đều muốn trốn được đi sang một bên, không có thưởng thức mỹ nữ lạc thú. Hôn lễ vô cùng đơn giản vội vàng, Chu Hiếu Liêm cùng Thúy Trúc bị bọn một phen thao túng. Thân thể cứng đờ mặc vào đồ cưới, cô tuyên bố hai người thành hôn, đã bái thiên địa, cô, phu thê đối bái, cái này nghi thức là được. Bọn họ mặt không thay đổi ngồi ở sau cái bàn, nhìn trong sân ca vũ, không để được bất luận cái gì hứng thú. Cây thược dược mỗi một khắc trái tim đều đang chảy máu. Chu Hiếu Liêm cũng không dám đang nhìn cây thược dược ánh mắt. Cô uy áp vập phủ ở yến hội hội trường, làm cho Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm hô hấp không khoái. Càng không cần phải nói làm ra hữu hiệu phản kháng. Đại sự thành vậy, ha ha ha, trên 9 tầng trời, Hoàng Siêu lại vui sướng địa cười rộ lên. Chu Hiếu Liêm chính mình không có cảm giác, nhưng là hắn vị cách lại hỏa tốc tăng lên. Hắn đã hoàn thành chính mình tại cái này thế giới diễn biến ý nghĩa. Gông xiềng giải trừ hoàn toàn, hắn đã có tự do ý chí tư cách, rời rạc tán. Hoàng Siêu đem Chu Hiếu Liêm nhân quả ràng buộc đảo qua. Phía dưới Chu Hiếu Liêm lập tức cảm giác trong lòng không còn. Chu Hiếu Liêm nói rằng, dừng tay, ta đáp ứng, ta cưới Thúy Trúc làm vợ. Cô ngươi thả nàng xuống tới. Trước đám người phương, cây thược dược thân thể đột nhiên không có đứng vững. Ở đất bằng phẳng hoàng liễu hoàng, kém chút tè ngã xuống đất. Cô ra lệnh một tiếng, người thủ hạ lập tức chuẩn bị mở hôn lễ. Cây thược dược làm của nàng tâm phúc, đối với chuyện này cũng đảm nhiệm chỉ huy. Nàng muốn đích thân an bài của mình thích nam nhân, cùng một người cô gái hôn lễ. Không biết nàng bóng ma trong lòng diện tích bao lớn. Ngược lại Mạnh Long Đầm nhìn thần sắc của nàng, đều muốn trốn được đi sang một bên, không có thưởng thức mỹ nữ lạc thú. Hôn lễ vô cùng đơn giản vội vàng, Chu Hiếu Liêm cùng Thúy Trúc bị bọn một phen thao túng. Thân thể cứng đờ mặc vào đồ cưới, cô tuyên bố hai người thành hôn, đã bái thiên địa, cô, phu thê đối bái, cái này nghi thức là được. Bọn họ mặt không thay đổi ngồi ở sau cái bàn, nhìn trong sân ca vũ, không để được bất luận cái gì hứng thú. Cây thược dược mỗi một khắc trái tim đều đang chảy máu. Chu Hiếu Liêm cũng không dám đang nhìn cây thược dược ánh mắt. Cô uy áp vập phủ ở yến hội hội trường, làm cho Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm hô hấp không khoái. Càng không cần phải nói làm ra hữu hiệu phản kháng. Đại sự thành vậy, ha ha ha, trên 9 tầng trời, Hoàng Siêu lại vui sướng địa cười rộ lên. Chu Hiếu Liêm chính mình không có cảm giác, nhưng là hắn vị cách lại hỏa tốc tăng lên.